Giả Tiên Nô, chương 10, góc truyện audio.com, edit Ngọc Phúc. Tống Nguyên Hy, người thật to gan, ban đêm mang theo quan binh xông vào Tuyển Vương phủ là muốn tạo phản. Chu Trấn Bình trừng mắt, từng là đồng môn với Tống Nguyên Hy, khẩu khí hết sức khinh thường. Chẳng qua chỉ là con của tên ta Điền nho nhỏ, ở trước mặt ta đùa giỡn uy phong cái gì? Ta đùa giỡn là uy phong của chi phủ đại nhân, mang theo quan binh là muốn bắt ngươi đến nha môn. Tống Nguyên Hy trầm giọng gầm lên. Người đâu, bắt, ai dám tiến lên một bước, không muốn sống nữa sao? Ta là thế tử vương gia, đây là phủ của Tuyển vương gia, ai dám lộ mãng? Chu Trấn Bình giống to, liếc nhìn, binh lính từng bước một quay lại chỗ cũ, vẻ mặt đắc ý. Tống Nguyên Hy, ngươi cho là ngươi là ai? Một chi phủ nho nhỏ ta còn không để vào mắt. Còn không lui ra, nếu kinh động cha ta, cái chức chi phủ này ngươi cũng không cần làm. Bản phủ mới vừa rồi chính tay nghe thấy ngươi nói ngươi hạ độc Doãn Tử Liên, hiện tại bản phủ sẽ áp giải ngươi đến phủ nha hỏi thẩm. Ta cũng không biết ta nói cái gì. Hồng Tụ cũng nghe thấy. Nghe vậy, nàng bối rối nhìn về phía bình dược mà Chu Trấn Bình cầm trong tay, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu, hy vọng Tống Nguyên Hy biết ý của nàng. Hắn thấy thế, bước vào trong phòng. Xin hỏi trong tay thế tử cầm là cái gì? Ngươi quản được sao? Chu Trấn Bình hừ cười, tiếp đó ném bình dược. Hồng Tụ ở bên, đôi mắt đầy hơi nước không hề chớp mà nhìn chăm chú vào hắn, bình tĩnh mà tiếp cận hắn. Nếu bên trong xác thực có thuốc giải độc của Doãn Tử Liên, vậy đại biểu ngươi có khả năng là hung thủ hạ độc. Tống Nguyên Hy đang chuẩn bị thời cơ mà động, Chu Trấn Bình lại nham hiểm cười lên, lập tức cầm bình dược ném lên không trung. Thân hình nhanh nhẹn tiến về phía trước, Hồng Tụ chạy nhanh tới phía trước hắn lúc hắn ném bình, một tay đoạt lấy bình dược, đang chuẩn bị cầm bình dược rời đi, lại nghe thấy tiếng người cười to ở phía sau. Ngươi có thể cho hắn ăn, nhưng ta cũng không cam đoan thuốc đó có hiệu quả. Nàng dừng lại, ngửi thấy mùi thuốc, chính là nàng không dành dược tính. Căn bản không thể xác định đây rốt cuộc có phải là thuốc giải hay không. Ngược lại là Tống Nguyên Hy cầm lấy, để sát vào mũi người thử, lập tức giận dữ mà quăng sang một bên. Đáng chết, đó là Xuân Dược. Đây là dược nổi tiếng trong triều, hắn từng ngửi qua, hơn nữa vừa ngửi thôi mà bắt đầu có cảm giác mũi tê dại, tuyệt đối không sai được. Người đáng chết, Hồng Tụ nghe vậy giận đỏ mắt, tức giận xông lên trước. Đem thuốc giải giao ra đây. Nhưng mà Chu Trấn Bình đã có phòng bị, nàng vọt tới, từ bên gối hắn nhanh chóng rút ra chùy thủ đặt ở cổ họng nàng, thuận tay bắt nàng vào trong lồng ngực, tiếp theo còn lớn tiếng nói. Tống Nguyên Hy, nàng muốn giết ta, ngươi còn không áp tải nàng đến phủ nha thẩm vấn. Tống Nguyên Hy nhăn mặt cau mày, lại nghe thấy phía sau lần nữa truyền đến tiếng bước chân, quay đầu liền nghe thấy lời nói chuyện nhỏ. Đây rốt cuộc là muốn làm như thế nào? Tối nay chẳng những chi phủ đã đến, mà ngay cả Doãn Giải Nguyên đều đến đây. Còn có Cơ Mộ Xuân, ngươi như thế nào cùng bọn họ ở một chỗ? Chu Trấn Bình nghe tiếng thầm kêu không ổn, vội vàng đầy Hồng Tụ ra, bất ngờ nàng trong cái khó ló cái khôn, lập tức trở tay bắt lấy hắn, lấy chủy thủ trong tay hắn đặt lên cổ của chính mình. Cứu mạng a, thế tử muốn giết ta. Chấm, hắn kinh ngạc trừng lớn mắt, ngươi điên rồi, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Tuyển Vương gia cùng Cửu Mộ Xuân đã bước vào bên trong cửa, phía sau còn có Doãn Thiếu Trúc đưa Doãn Tử Liên đến. Một màn này, làm cho Doãn Tử Liên sinh ra khí lực về phía trước vài bước chống đỡ người kiên quyết nói. Chu Trấn Bình, buông tụ nhi ra. Hắn gấp giọng kêu oan. Chuyện không liên quan đến ta, là chính nàng tự đâm, vừa rồi nàng còn nói muốn giết ta. Chấm, ngươi vô liêm sỉ, 10 năm trước hạ độc hại ta, 10 năm sau còn muốn giết thê tử của ta, trong mắt ngươi không có vương pháp thì thôi, còn muốn làm cho Tuyển Vương gia hổ thẹn. Doãn Tử Liên giọng tức giận gầm lên, ra, đừng kích động. Hồng Tụ vội vàng kêu lên, nàng làm như vậy chính là muốn Tuyển Vương gia ra mặt chủ trì công đạo, buộc con hắn giao ra thuốc giải thôi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, là chính ngươi tự mình uống độc dược, ta có ép ngươi sao? Chu Trấn Bình hoàn toàn đã quên ở đây còn có người nào, cũng giống lên trở lại. 10 năm trước ngươi hạ độc ta cũng không so đo tính toán, là vì cha ta còn sống, ta không hy vọng cha ta vì ta mà đối địch với Tuyển Vương gia. 10 năm sau, cha ta qua đời, ta vẫn như trước, không tính toán, là vì ta không chú ý, nhưng mà ngươi lại như trước không thay đổi. Doãn Tử Liên thở hồng hộc nói, nhìn về hướng bên cạnh thấy sắc mặt xanh mét của Tuyển Vương gia. Không biết Tuyển Vương gia xử lý việc này như thế nào đây? Tuyển Vương gia nổi giận hét lên, nhiệt tử, còn không mau buông cô nương nhà người ta ra. Cha, không phải ta bắt nàng ta, mà là nàng ta đang bắt lại ta. Chấm, hắn nhanh chóng giải thích, cổ tay đã bị Hồng Tụ bấm chặt đến phát run, nghĩ muốn tránh cũng tránh không được, nhưng người bên ngoài không biết huyền cơ, xem ra giống như là hắn ép Hồng Tụ, căn bản không có người tin tưởng lời hắn nói. Vương gia thế tử hạ độc giết người, trước muốn thế tử giao ra giải dược. Hồng tụ gào thét, nhiệt tử, còn không giao ra giải dược. Tình cảnh này, làm Tuyển vương gia tức giận đến lộ ra nét mặt già nua đỏ lên giống như màu của gan heo. Ta, độc của Như Ý Thảo, không có giải dược. Cưu Ngộ Xuân miễn cưỡng nói. Cha, con chạy đi quá nhanh, không thể nghe ta nói hết. Hắn liếc thẳng nàng, độc của Như Ý Thảo đối người thường mà nói, nhiều lắm là chúng độc rất nhỏ, nhưng liều lượng nhiều một chút, hơn nữa người uống độc từ lúc sinh ra đã có thể chất yếu ớt như vậy, độc sẽ nhanh chóng đi vào kinh mạch, vậy phần độc này đúng là không giải được. Hồng tụ nhất thời giật mình, tay kiềm chế Chu Trấn Bình buông lỏng, hắn thấy thế, muốn đẩy nàng ra chạy nhanh, nhưng mà Doãn Tử Liên lại nghĩ lầm hắn muốn ám sát nàng, nhất thời dùng toàn lực bước một kéo nàng vào trong lồng ngực của mình, nghiêng người va chạm hắn, làm cho chùy thủ đâm vào trên đùi hắn, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Bắt Chu Trấn Bình, Tống Nguyên Hy lập tức kêu binh lính tiếng lên, Tuyển vương gia chỉ có thể nhắm mắt làm như không thấy. Cha cứu ta, chấm, giải đi, khi nhóm quan binh dắt Chu Trấn Bình rời đi, Hồng tụ mới từ trong lòng Doãn Tử Liên ló đầu ra, phát hiện hình như hắn đem khí lực toàn thân đều đè lên nàng, nhìn kỹ, nhưng lại nhìn thấy hắn sớm đã ngất đi. Ra, Edith Nguyệt Viên, sau khi trải qua mọi chuyện, mọi người vội vàng đưa Doãn Tử Liên về Doãn Phủ, nhưng giờ phút này hơi thở của hắn đã mong manh, dường như hao tổn hết sức lực sinh mệnh dần dần biến mất. Góc chuyện audio.com Không biết làm sao mà Hồng tụ đỏ cả hốc mắt, chỉ có thể nắm chặt tay hắn, ý muốn đem sự sống của nàng độ cho hắn. Không có thuốc giải, tiếng khóc đau thương truyền đến, Hồng tụ quay đầu lại, lệ rơi đầy mặt nhìn Doãn phu nhân đang được Tam gia cùng Đan Hòa đỡ đến, khuôn mặt đau khổ. Phu nhân, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Chấm, nàng quỳ gối xuống, dập đầu. Doãn phu nhân nhìn chằm chằm nàng, đã đau lòng đến độ không thể mở miệng nói được, ngược lại Doãn Thiếu Trúc ở bên cạnh kéo nàng lên. Người khóc cái gì, đại ca của ta còn sống, không được khóc, nhị gia, làm sao bây giờ, đều là lỗi của ta, nếu không phải ta, gia sẽ không trở thành như vậy. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, gia còn nói may mắn mình trúng độc mới gặp được ta, nhưng thực tế người thật sự hại hắn cũng chính là ta, là ta. Doãn Thiếu Trúc nhíu mày, thần sắc tiêu điều, hơi nhếch môi, một hồi lâu mới hỏi. Cha ngươi không phải biết y thuật sao? Hắn nói xong, dương mắt nhìn về phía Cửu Mộ Xuân từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào. Tuyển vương gia gọi ông một tiếng thần y, ngay cả ông cũng không cách nào điều trị cho đại ca ta sao? Nét mặt của Cửu Mộ Xuân lạnh nhạt trả lời. Tụ nhi nhà ta ở quý phủ tựa hồ cũng không tốt lắm, ta không nghĩ ra lý do gì để cứu hắn. Lời ông vừa nói ra, làm cho Hồng tụ lập tức quỳ trước mặt ông. Cha có thể cứu hắn được sao? Cha có thể cứu không? Gia đối xử với con rất tốt, con có thể thông thạo được cầm kỳ thư họa, tất cả đều là do gia dạy con, lúc trước là hắn giữ lại con mới không lưu lạc đầu đường, ân tình như vậy. Không, không chỉ là ân tình, cha con thương hắn. Con thương hắn, cầu xin cha hãy cứu hắn. Con cầu xin cha, mày của Cửu Mộ Xuân khẽ nhíu lại, con và hắn tự định chuyện chung thân. Con, Hồng tụ nghẹn lời, sau một lúc suy nghĩ, vội nói. Không có, không có, chỉ là con thích hắn mà thôi, con không muốn hắn giống như mẹ con luôn muốn nhìn thấy hắn chết. Cha, nếu người thật sự có thể cứu, con cầu xin người cứu hắn. Chậc, cho dù muốn ta cứu, cũng phải có dược liệu, nếu không con thật sự xem cha là thần tiên rồi. Ý của cha là chỉ cần có dược liệu cha sẽ cứu được. Nghe thấy lời này, Hồng tụ lập tức mừng rỡ, Như Ý Thảo không có thuốc giải, nhưng còn cách khác có thể cứu được. Cửu Ngộ Xuân nhìn nàng. Tuy rằng mới vừa rồi ta đã thấy duyên mệnh thảo, nhưng duyên mệnh thảo đã không còn kịp nữa rồi, hiện tại muốn khống chế độc của hắn, phải có hoàn hồn thảo. Hoàn hồn thảo, đúng, trước hết ức chế chất độc lại dùng máu của con để giải độc. Đây cũng là nguyên nhân ông không muốn cứu hắn. Từ nhỏ cha đã dưỡng con thành dược nhân mới làm cho con bách bệnh bất xâm, ngay cả độc cũng không sợ, cho nên máu của con là thuốc dẫn vô cùng tốt. Được, máu của con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng cũng phải tìm được hoàn hồn thảo, loại dược liệu này rất hiếm, ngay cả kinh thành cũng không thấy có, theo ta được biết, trong phủ Tuyển vương gia cũng không có. Hồng tụ giật mình, trong lòng chỉ suy nghĩ tìm nơi nào để có được thuốc, đột nhiên nghĩ đến ngày ấy trên đường gặp. Nhị gia, người có biết Thẩm Lộc Sinh? Nàng đột nhiên quay đầu hỏi, làm sao ngươi biết hắn? Ngày ấy ta cùng gia gặp hắn trên đường, hắn nói hắn kinh doanh mua bán dược liệu, nhị gia chỗ hắn có thể có hoàn hồn thảo hay không? Doãn Thiếu Trúc nghe vậy, lập tức gật đầu. Để ta tự đi một chuyến, góc chuyện audio.com, dứt lời, lập tức bước nhanh rời đi, Tử Liên được cứu rồi sao? Nét mặt Doãn phu nhân tiều tụy nhỏ giọng hỏi, Hồng tụ kiên định nhìn về phía bà, có thể cứu, nhất định có thể cứu, phu nhân, xin người cho ta ở lại chăm sóc gia, ta cam đoan, chờ sức khỏe của gia hồi phục ta lập tức rời đi. Dứt lời, lại nhìn về phía cha nàng. Cha, nếu ta là dược nhân, như vậy máu của ta không chỉ là thuốc dẫn, còn có thể kháng độc chứ? Có nên cho gia uống ít một ít không, có giúp ích được gì không? Con, cha, nếu đổi lại cha là con, đối mặt với người mình yêu, nhất định cũng sẽ muốn dùng hết mọi cách để cứu, đúng không? Lời này vừa nói ra, Cừu Mộ Xuân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ban đêm, Thẩm Lộc Sinh lập tức chuẩn bị một hộp hoàn hồn thảo trị giá xa xỉ, đồng thời lập tức liên lạc các cửa hàng dưới quyền, đem toàn hộ hoàn hồn thảo điều về thành Kim Lăng để dự phòng. Cừu Mộ Xuân còn lấy máu hồng tụ để kéo dài mạng cho Doãn Tử Liên, lại dùng hoàn hồn thảo phối với nhiều loại dược liệu chân quý nấu thành thuốc để cho hồng tụ từng giọt rót vào trong miệng Doãn Tử Liên. Khoảng chừng hai khắc sau, khuôn mặt xám cho của hắn có một chút huyết sắc. Biến hóa như thế khiến cho tất cả mọi người trong Doãn gia đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng yên tâm đem Doãn Tử Liên giao cho hai người. Hồng tụ canh giữ ở bên giường, nắm lấy bàn tay của nam nhân mà nàng yêu thương, tay áo trượt xuống, lộ ra tấm khăn mỏng thấm máu buộc trên cổ tay nàng. Tụ nhi, đi nghỉ đi. Cừu Mộ Xuân cảm thấy động tác của nàng rất tự nhiên, giống như giữa nàng và nam nhân này từ sớm đã có thói quen nắm tay nhau. Không, cha, phong hàn của người còn chưa khỏe, người đi nghỉ ngơi trước đi. Dương mắt nhìn thấy sắc mặt cha mỏi mệt, nàng không khỏi thúc giục. Cha là đại phu, biết rõ tình trạng của mình. Ông muốn nắm tay nàng, lại sợ làm đau nàng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Cha ở tại chỗ này mới có thể nắm được tình trạng của hắn, con đi nghỉ ngơi, mới vừa rồi con mất không ít máu, cần nghỉ ngơi. Hồng tụ quan sát ông, cha, gia sẽ ổn chứ? Đương nhiên, nếu cha đã muốn ra tay, Diêm Vương cũng phải nể mặt cha vài phần. Nếu như vậy, hãy để cho con ở bên cạnh gia, nói chuyện với gia, bởi vì... Nàng thu hồi tầm mắt yêu thương khẽ vuốt bờ má hơi lạnh của nam nhân đang nằm trên giường. Sau này, con sẽ không gặp lại người ấy nữa. Nàng đã đồng ý với Doãn phu nhân, đợi sau khi sức khỏe của gia chuyển biến tốt sẽ rời khỏi, nếu không thừa dịp bây giờ nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút, chỉ sợ sau này sẽ không có cơ hội. Cừu Mộ Xuân thở dài, con thật sự có thể không gặp lại hắn nữa. Làm không được cũng phải được. Nàng bắt đầu sợ hãi, cũng thật sự tỉnh ngộ thì ra lực sát thương của nàng đối với hắn rất lớn. Cho dù hắn hiểu lầm nàng, nhưng vẫn tới phủ của Thuyền Vương gia, thậm chí bảo vệ nàng trong lòng ngực, trong mắt rõ ràng chỉ có nàng, nhưng nàng lại làm thương tổn hắn. Rốt cuộc nàng không có mặt mũi nào gặp hắn, nay chỉ mong sức khỏe của hắn nhanh chóng đỡ hơn, chỉ có khi sức khỏe của hắn khá hơn, nàng mới có thể ra đi mà không vướng bận áy náy gì. Cũng tốt, nói chung khoảng hai ngày nữa tình trạng của hắn sẽ ổn định hơn, đến lúc đó chúng ta đi. Được, Cừu Mộ Xuân liếc nhìn nàng một cái chậm rãi rời đi. Gocchuyenaudio.com. Hồng tụ thì chuyên tâm một lòng nhìn người trên giường, không ngừng lấy khăn lau mồ hôi trên trán của hắn, lại nhẹ tay thăm dò hơi thở của hắn, chỉ sợ không chú ý một chút thì hắn sẽ bỏ nàng lại mà đi. Già ta không phải không hiểu, mà là thật sự không phát hiện. Ta sợ si tình sẽ bị thương tổn, cho nên luôn né tránh, trốn tránh lâu như vậy rồi, ngay cả trái tim mình cũng bỏ quên mất. Nàng khóc thấp giọng lẩm bẩm, già ta là vướng bận của người, nhưng người đừng bỏ ta lại, đừng bỏ ta lại. Nàng đợi hắn, nắm tay hắn luyến tiếc buông xuống, nhìn vào đôi mắt đang khép của hắn mà luyến tiếc rời đi cứ như vậy cho đến bình minh. Cha, cũng đã hai ngày rồi vì sao ra còn chưa tỉnh? Vì cứu hắn, một chén thuốc ứng với một vết thương trên tay nàng, lấy máu làm thuốc dẫn, chỉ vì giữ lại phần hồn của hắn. Trên cổ tay nàng lưu lại từng vết thương do dao cắt mỗi một giọt máu nhỏ xuống, đều là tình yêu của nàng. Nàng vẫn chưa kịp nói cho hắn tích của nàng, sớm tích đến nguyện ý dùng sinh mệnh để đổi lấy sự sống của hắn, cho dù sau này không bao giờ có thể gặp lại hắn nữa, cũng muốn hắn mạnh khỏe, muốn hắn cả đời này không còn chịu nổi khổ của bệnh tật. Mà khi người trên giường vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng hồng tụ cũng tràn đầy chờ đợi đợi đến tuyệt vọng, bắt đầu nôn nóng, khó át nổi bi thương. Cừu Mộ Xuân thay băng vết thương trên tay nàng, cũng chẳng thèm liếc nhìn người trên giường. Không chết được, cha, tụ nhi thân thể gia tóc là của cha mẹ, không thể tổn thương, nhưng con vì cứu hắn, mỗi lần nấu một chén thuốc đều cắt một nhát dao, con nghĩ rằng ta, người làm cha này không biết đau lòng sao. Nhưng con cố gắng không ngừng, cố gắng nhiều như vậy, con chỉ mong hắn tỉnh lại. Hai mắt của nàng đều sưng đỏ, sớm không biết đã khóc bao nhiêu lần, lệ ướt lại khô, khô rồi lại ướt chỉ bởi vì hắn chưa tỉnh lại. Cha, cha không gạt con chứ, hay là, máu không đủ nhiều cho nên không thể phát huy công hiệu. Cha không lừa con, Cừu Mộ Xuân khẽ trách, con bình tĩnh một chút nhìn bộ dáng này của con xem còn ra cái gì chứ. không danh không phân đợi hắn, cho dù hắn là ân nhân của con báo ân cũng đã muốn đủ rồi. Con không cần danh phận, chỉ cần hắn tốt là được rồi. Tính tình này của con rốt cuộc là giống ai đây? Ông nhẹ than, không phải giống cha sao? Cửu Mộ Xuân lắc đầu, nhắm mắt lại bắt mạch của Doãn Tử Liên, một hồi lâu mới lạnh nhạt nói. Không có việc gì, tuy rằng mạch tượng của hắn rất yếu, nhưng đã ổn định, cho thấy rằng độc của hắn gần như đã được loại trừ, sáng sớm ngày mai chúng ta rời khỏi Doãn Phủ. Nhưng gia còn chưa tỉnh, con phải chờ tới hắn tỉnh, đến lúc đó, con còn đi được sao? Nhưng mà, nếu hắn tỉnh lại không thấy con sẽ buồn khổ giận dữ, sức khỏe. Nàng lộ ra sức mặt lúng túng, độc đã được thải trừ, hắn giận dữ bao nhiêu thì cũng không sao. Ánh mắt của Cửu Mộ Xuân trở nên sắc bén nghiêm khắc. Nhưng còn con, đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, nếu không đi chẳng lẽ muốn cha nhìn thấy con ngã xuống. Hồng Tụ không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của Doãn Tử Liên, cũng không phát hiện ra là cha đã rời khỏi phòng. Là chính nàng đã đồng ý với phu nhân rằng nàng sẽ rời khỏi, nhưng mà khi ly biệt gần ngay trước mắt lòng nàng lại đau như dao cắt. Nàng không thể không đi, nhưng mà, không nỡ, ra, người có trách ta không? Nàng nhẹ nắm tay hắn, ghé vào bên má, khản giọng gọi. gocchuyenaudio.com, ra tỉnh dậy được không? Nhìn ta đi, hãy nhìn ta một lần. Nàng ở bên cạnh hắn 10 năm, nhận hết bao nhiêu yêu thương, hắn che chở nàng, thương tiếc nàng, tất cả những điều này. Sao có thể nói buông là buông được, Edith Nguyệt Viên, nhưng tất cả đều do lỗi lầm của nàng mà nên, khiến cho nàng không thể không buông tay. Trời có thể không sáng được không? Để có ta có thêm thời gian một lát nữa, không cần vội vã cho ta rời đi. Nàng muốn lại ôm hắn, chẳng muốn buông ra, tựa như đang nói, ông trời xin hãy cho thêm một chút thời gian, một chút thôi. Nàng không dám chợp mắt, chỉ là tham lam muốn nhớ cái hình dáng của hắn ở trong đầu, thẳng đến khi bên ngoài sắc trời từ đen như mực chuyển sang màu tràm, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gọi. Tụ nhi, phải đi thôi. Cửu đại phu, sớm như vậy ông muốn dẫn Hồng Tụ đi đâu? Người hỏi là Liêm Trinh luôn túc trực bên ngoài dù ngày hay đêm. Hồng Tụ không nghe thấy bọn họ đang nói gì, chỉ từ từ chuyển rời thân thể đang tê dại, chậm rãi cúi xuống hôn lên môi nam nhân, trong phút chốc nước mắt lại trào ra. Ra, ta phải đi rồi, nói xong, nàng đứng lên, lau nước mắt, không dám quay đầu lại, chỉ sợ vừa quay đầu lại thì không đi được nữa. Mở cửa phòng, cha đang chờ đợi, Liêm Trinh còn đang có vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Hồng Tụ, muội thật sự muốn đi sao? Ra còn chưa tỉnh lại, làm sao muội lại đi? Ta đã nói với Doãn phu nhân, đợi mạch tượng của hắn ổn định liền dẫn Hồng Tụ đi. Cửu Mộ Xuân nắm lấy tay con gái, đi thẳng ra ngoài. Hồng Tụ cất bước nặng nề, không dám quay đầu, nhưng lòng giống như bị ai đó xé nát, dường như hồn phách đã bi tách khỏi thể xác, mùi vị đó, là miệng đầy chua xót, lòng tràn đầy tanh ngấy. Cửu Mộ Xuân dẫn Hồng Tụ đến căn nhà ở ngõ nhỏ thành Bắc, đó là một trang viện có hai cửa ra vào, bên trong có 5-6 gian phòng, còn có một tòa đình viện. Nhưng mà sau khi chuyển đến nơi này, Hồng Tụ vẫn chẳng quan tâm gì, chỉ cảm thấy ngực trống rỗng, không có tinh thần làm chuyện gì cả, mãi đến khi tới cửa hàng của Doãn Phủ tìm hiểu tin tức biết được ra đã tỉnh lại, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cạn sạch sức lực chuẩn bị đồ dùng ngày Tết. Ngồi ở hành lang dài trước phòng, nàng nhớ tới nếu khi thời tiết tốt, ra thích tùy tâm trạng mà ngồi ở hành lang dài trước thư phòng, muốn nàng đánh đàn cho hắn nghe, liền lấy cây đàn mà cha tặng cho nàng ra. Trên phím đàn, 10 ngón tay thông thả dạo khúc nhạc cắt vỡ khoảng không yên tĩnh, giống như dòng suối nhỏ uốn lượn đang chờ sự ôm ấp của biển rộng bao la. Ngón tay của nàng càng gảy càng nhanh, tiếng đàn xoay chuyển trên không, như dòng suối đổ xuống vách thành dòng thác bạc, bọt nước bắn lên không. Nàng không biết nên đi đâu về đâu, tâm tư hốt hoảng, như mộng như ảo, nghĩ đến khuôn mặt luôn mỉm cười đến biếng nhác tà mị, 10 ngón lại động, nhanh như gió mạnh cuồng như sấm chớp, khát vọng tưởng niệm tất cả của nàng chỉ đành hóa thành nốt nhạc bi thương. Đàn thật hay, Hồng Tụ dừng lại kinh ngạc khi thấy Đan Hòa đang đỡ Doãn phu nhân đi đến trước mặt vội vàng đứng dậy. Phu nhân như thế nào đến đây? Có phải ra đã xảy ra chuyện gì hay không? Hồng Tụ thật tinh tế, biết ta tới là vì cái gì? Doãn phu nhân nhìn thẳng nàng, vẻ mặt ân hận, mặc kệ bà đến là vì chuyện gì, Tụ Nhi đã không còn quan hệ gì với Doãn phủ. Cửu Mộ Xuân từ sau đình viện đi tới, vẻ mặt không vui. Doãn phu nhân, mời bà đi cho. gocchuyenaudio.com, khế ước bán mình của Hồng Tụ còn chưa hết kỳ hạn. Doãn phu nhân vội nói. Cửu Mộ Xuân lập tức nheo mắt lại. Ta cứu con bà còn dám bảo với ta là khế ước bán mình của Tụ Nhi chưa hết kỳ hạn. Không, ta không phải có ý ấy, ta chỉ là hy vọng Hồng Tụ có thể trở về chăm sóc Tử Liên. Bà nhỏ giọng mềm mỏng, khổ sở nhìn về phía Hồng Tụ. Tử Liên vừa tỉnh không thấy con liền không chịu uống thuốc, ta sợ cho dù có thuốc quý cũng không cứu được nó. Vậy thì sao, phương thuốc ta đã để lại, hắn uống hay không thì có liên quan gì đến Tụ Nhi? Cửu Ngộ Xuân mím môi cười lạnh, huống chi, lúc trước không phải bà muốn Tụ Nhi của ta rời khỏi sao? Như thế nào bây giờ còn có mặt mũi bảo con bé trở về Doãn Phủ? Cha, Hồng Tụ vội gọi cha ngừng lại, ta nói sai sao, cha, đừng nói như vậy, phu nhân không có sai. Không, ta sai rồi, ta không nên nhất thời gấp đến rối loạn, nói mà không biết lựa lời, kỳ thật ta vẫn muốn nói với con, ta không muốn con đi, chỉ là cha con đã dẫn con đi mất rồi. Hồng Tụ sửng sốt, cha, chẳng phải người đã nói là đã báo cho phu nhân biết là người sẽ dẫn con đi rồi sao? Cửu Ngộ Xuân chẳng cảm thấy mình sai chỗ nào, ta không nói như vậy, con sẽ theo ta đi à cha? Nàng gấp đến độ dậm chân, con muốn trở về gặp gia, con dùng danh phận gì để đi gặp hắn? Ông lạnh lùng hỏi, ánh mắt oán giận nhìn Doãn phu nhân. Con không còn là nha hoàn của hắn, vậy sự sống chết của hắn có liên quan gì đến con? Doãn phủ dựa vào cái gì muốn con đi gặp hắn? Tử Liên đã nói với ta, nó và Hồng Tụ đã sớm định chuyện chung thân, nay không tính chuyện khế ước bán mình nữa, Hồng Tụ đương nhiên là thê tử của Tử Liên. Doãn phu nhân lập tức nói tiếp, Hồng Tụ nhất thời ngây người, không ngờ chủ tử lại nói chuyện này với phu nhân. Ha! Không có mai mối, càng không có sự đồng ý của ta, khi nào con gái của ta lại trở thành thê tử của con trai bà? Đây là trò cười gì chứ? Hôm nay ta đến tới cửa là muốn cầu hôn, nha, không chê Cửu gia ta không xứng với Doãn phủ của bà nữa sao? Doãn phu nhân cười gượng, xin thông gia đừng ghi hận chuyện ngày ấy ta nói mà không suy nghĩ, ta là vô tâm, Doãn phủ không có quan tâm chuyện môn đăng hộ đối, huống chi Tử Liên thích con bé, cái này cũng đủ rồi, ta chỉ cầu con ta có thể vui vẻ. Con của bà vui vẻ, vậy còn phải hỏi xem con gái của ta có vui vẻ không? Cửu Ngộ Xuân tức giận nói, cha con rất vui. Hồng Tụ dùng sức gật đầu, con cũng nên có chút rụt rè của một cô nương chứ. Nhưng mà cha à, con thật sự rất nhớ ra, con lo lắng nếu hắn không uống thuốc, sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu, con không muốn hắn như vậy. Nàng vội nói, đừng lo làm gì, hắn không uống thuốc rõ ràng là muốn dập vỡ bảng hiệu của ta, muốn gặp con, bảo hắn lo tịnh dưỡng khỏe lại đến. Như vậy, bây giờ tôi có thể gặp Tụ Nhi. Hồng Tụ nghe tiếng, nhanh chóng tìm kiếm, liền thấy nam nhân mà nàng luôn thương nhớ, tóc của hắn còn chưa buộc, trên mặt tuy rằng vẫn có sắc mặt yếu bệnh, nhưng đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày hôm trước. Ra, nàng vui sướng gọi, chạy như bay về phía hắn. Doãn Tử Liên cũng mở hai cánh tay, một tay ôm nàng vào lòng. Nàng thật to gan, dám thừa dịp ta ngất mà bỏ ta lại. Ra, ta rất nhớ người, ta rất nhớ người. Nàng mếu miệng, nước mắt rơi như mưa. Thấy thế, hắn không khỏi nhẹ than, nàng, nha đầu kia còn muốn lăng trì ta như thế nào nữa? Rốt cuộc là ai đang lăng trì ai? Cửu Ngộ Xuân vẫn xen vào giữa hai người, khóc chuyện audio.com, Doãn đại thiếu gia trước mặt của ta mà ngươi dám ôm con gái của ta như vậy, là xem ta đã chết rồi sao? Nhạc phụ, ta còn chưa đồng ý chuyện Tụ Nhi gả cho ngươi. Cha, Doãn Tử Liên cũng không giận, cung tay ngay ngắn quỳ gối xuống. Thỉnh cầu nhạc phụ gả Tụ Nhi cho con. Đại gia, Đan Hòa theo hầu bên cạnh Doãn phu nhân hơi kinh ngạc. Nhạc phụ là cha ruột của thê tử ta, lại là ân nhân cứu mạng của ta, một cái quỳ này, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cửu Ngộ Xuân hơi nhướng mày, nhìn đôi mắt sáng ngời của hắn. Hồng Tụ thấy thế cũng quỳ bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi. Cha, ta thấy ngươi rất yếu ớt, thật không biết ngươi làm sao có thể bảo vệ Tụ Nhi. Doãn Tử Liên vẫn như cũ chẳng hề kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời. Chỉ cần con còn một hơi thở thì không kẻ nào có thể tổn thương Tụ Nhi. Nếu ngươi không còn một hơi thở nào, hơi thở này của con sẽ giữ đến khi Tụ Nhi rời bỏ con trước rồi mới có thể buông xuống. Cửu Ngộ Xuân, hừ, một tiếng, lời nói ngon ngọt ai cũng có thể nói, lời này ngươi giữ lại mà nói với Tụ Nhi, không đáng nói với ta. Ông không có cảm tình với người của Doãn gia, nguyên nhân bởi vì ông bị cự tuyệt ở bên ngoài Doãn phủ, lại thấy Doãn phu nhân giận chửi mắng con gái. Nhưng mà tình thâm của Doãn Tử Liên, ông đều thấy hết, cố ý làm khó dễ chính là muốn khảo nghiệm hắn xem thật có thể bảo vệ con gái yêu của ông không. Này xem ra có lẽ là có thể, Doãn Tử Liên nhìn về phía Hồng Tụ, nhẹ nắm lấy tay nàng, ấm áp nói. Ta dùng sinh tử buộc lấy nàng, đi hay ở đều vì nàng. Hắn ở ngoài cửa nghe thấy tiếng đàn của nàng, phảng phất thấy nàng tha thiết hy vọng cùng thương nhớ sâu sắc khiến cho trái tim hắn đau đớn. Nghe vậy, Cửu Ngộ Xuân nhướng mày rậm. Lời nói này của ngươi lẽ nào là đang uy hiếp Tụ Nhi? Đây không phải uy hiếp, là năm đó Tụ Nhi đồng ý với con, nàng muốn làm vướng bận của con, nay nàng vây khốn sinh tử của con, có thể nào xoay người bước đi. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của nàng. Tụ Nhi, nàng đã đồng ý với ta, nàng còn nhớ rõ. Nàng dùng sức gật đầu. Nhớ rõ, như vậy, có thể chuẩn bị về phủ buộc tóc cho ta không? Vâng, Cưu Ngộ Xuân không khỏi thở dài. Con gái lớn rồi không thể giữ. Nếu Cưu thần y không ngại, xin mời về Doãn phủ làm khách một thời gian. Doãn phu nhân thành tâm thành ý lên tiếng. Ta thật sự hối hận chính mình nhất thời nóng giận làm tổn thương Hồng Tụ. Sau này ta chắc chắn đối đãi với con bé như con mình, xin Cưu thần y an tâm. Liếc nhìn nàng một cái ông, hừ, một tiếng, lắc đầu. Bảo con bé nhớ rõ mùng hai đầu năm trở về thăm ta là được. Doãn phu nhân nghe vậy, biết ông đã đồng ý cho Hồng Tụ lấy chồng, không khỏi vui mừng, hốc mắt đẫm lệ. Đa tạ Cưu thần y thành toàn, nhìn con gái tươi cười rực rỡ như hoa, Cưu Ngộ Xuân không khỏi cũng cười nhạt. Làm bậc cha mẹ ai mà không suy nghĩ cho con của mình chứ? Khách chương.